Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, đệ 1417 chương chỉ kém một bước. Mắt thấy vô pháp phá tan Giang Tâm Thành ngăn trở, Lư Ngạn liền quyết định trước hết giết Giang Tâm Thành, sau đó lại thoát đi Đào Hoa Sơn. Đối mặt toàn lực ứng phó Lư Ngạn, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, chẳng những không có hoảng loạn, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì một khi Lư Ngạn không chuyên chú với Đào Tổ, hắn liền không cần hao hết tâm tư đỗ lại tiệt hắn. Nếu nói như vậy, Thiên Hà Trọng Trận quy tắc trận pháp đàn liền trở thành Giang Tâm Thành tốt nhất chỗ dựa, mang theo hắn thuấn di giống nhau quay lại tung hoành, làm Lư Ngạn liền Giang Tâm Thành bóng dáng đều bắt không được. Lư Ngạn lúc này mới phát hiện chính mình làm nhiều xuẩn một cái quyết định, cư nhiên muốn tại đây tòa Thiên Hà Trọng Trận quy tắc trận pháp đàn chung đánh chết Giang Tâm Thành. Có Thiên Hà Trọng Trận quy tắc trận pháp đàn ngăn trở, đừng nói là 55 cấp bạc trắng thần ma, liền tính là 60 cấp bạc trắng thần ma cũng rất khó giết Giang Tâm Thành. Kế sách thất bại, Lư Ngạn lập tức tiếp tục đào tổ. Chỉ là đối mặt Giang Tâm Thành ngăn trở, Lư Ngạn tốc độ quả thực chậm giống như ốc sên. Hơn nữa phá trận giáp một khi mở ra, đối với trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao cực đại, gần chém giết 2 ngày thời gian, Lư Ngạn trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực cũng chỉ dư lại một thành. Lúc này Lư Ngạn rốt cuộc ngửi ngửi tới rồi tử vong hơi thở, càng thêm điên cuồng mà hướng tới đào hoa dưới chân núi phóng đi. Giang Tâm Thành ngăn trở càng thêm gian nan, các loại tiểu thương hội tụ ở bên nhau, dần dần địa hình thành trọng thương. Bất quá lúc này, Lư Ngạn trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực chỉ còn lại có 1% tả hữu. Ta xem ngươi còn có thể đủ cản ta bao lâu. Nhìn thân bị trọng thương, sắp đứng không vững Giang Tâm Thành, Lư Ngạn cười lớn một tiếng, trong tay trọng kiếm không biết lần thứ mấy bổ về phía Giang Tâm Thành. Muốn sinh sôi mà đánh chết Giang Tâm Thành, thoát đi Đào Hoa Sơn. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Lư Ngạn ngạc nhiên mà nhìn đến trước mặt nhiều một tôn màu xám bạc quái vật, thân cao số 5 ánh sáng, mắt bắn thanh quang, sinh lần đầu tam giác, ngũ chảo như vạn năm hàn tủy thiết, trên người tản ra kinh người lực lượng dao động, giờ phút này chính hờ hững mà nhìn chằm chằm hắn. U Minh Quỷ Thần, Lư Ngạn hít ngược một hơi khí lạnh, như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành cư nhiên có thể triệu hồi ra tới một tôn hơn 40 cấp U Minh Quỷ Thần. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, không tồi, ta may mắn khế ước đến tôi tớ. Thanh âm đàm thoại chung, U Minh phân thân trong mắt lệ quang trượt lóe, hướng tới Lư Ngạn nhào tới. Nếu là trạng thái toàn thịnh Lư Ngạn, tự nhiên không sợ một tôn hơn 40 cấp U Minh Quỷ Thần. Chính là giờ này khắc này, Lư Ngạn trong cơ thể thực lực đã trăm không tồn một, còn muốn thời thời khắc khắc duy trì phá trận giáp tiêu hao, tránh cho trong cơ thể thực lực bị Thiên Hà Trọng Trận quy tắc trận pháp đàn áp chế. Cho nên bị các loại gông xiềng vây trói, Lư Ngạn đã giết không được U Minh phân thân. Đương nhiên U Minh phân thân cũng không làm gì được Lư Ngạn. Hai người chi gian chênh lệch quá lớn, liền tính hiện tại Lư Ngạn phần trăm thực lực không đủ một phần, lại như cũ không phải U Minh phân thân có thể đánh chết. Bất quá tuy rằng U Minh phân thân giết không được Lư Ngạn, chính là U Minh phân thân có thể vây khốn Lư Ngạn, làm Lư Ngạn vô pháp chạy thoát. Do đó tiếp tục tiêu hao Lư Ngạn trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực, chờ đến Lư Ngạn trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao không sai biệt lắm, vô pháp duy trì phá trận giáp thời điểm, chính là Lư Ngạn chết thời điểm mà ni. Lư Ngạn tự nhiên cũng tinh tường biết rằng thành tình kế, trên mặt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc, đã thấy được tử vong tới gần. Bất quá ngay cả như vậy, Lư Ngạn vẫn là hết sạch U Minh phân thân trong cơ thể lực lượng, hơn nữa bị thương nặng U Minh phân thân. Chỉ là liền ở ngay lúc này, thời gian thú phân thân xuất hiện, bóp chết Lư Ngạn cuối cùng một tia hy vọng. Mấy ngày sau, phá trận giáp ầm ầm hỏng mất, Lư Ngạn thực lực lại lần nữa bị áp chế chín thành trở lên. Mà lúc này Lư Ngạn trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực liền một phần vạn đều không có. Không chúng yêu mị phân thân chỉ là một đạo kiếm quang xẹt qua, chém liền chặt đứt Lư Ngạn cổ, đánh chết vị này 55 cấp bạc trắng thần ma. Đây cũng là Giang Tâm Thánh đánh chết mạnh nhất thần ma. Vì đánh chết Lư Ngạn, Giang Tâm Thánh ước chừng tiêu phí gần 2 tháng thời gian. Bản thể cùng U Minh phân thân đều gặp bị thương nặng, ngay cả thời gian thú phân thân cũng bị vết thương nhẹ. Trừ lần đó ra còn dùng thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn, trên người sở hữu tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Chính là vì vị trí thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn vận chuyển, hiện tại Giang Tâm Thành liền thần khí thịnh đường vận chuyển đều sắp duy trì không được. Trên người cơ hồ sạch sẽ, vừa mới từ Tống Thành Tông nơi đó cướp được tài nguyên cũng tiêu hao không còn. Vì đánh chết Lư Ngạn, Giang Tâm Thành có thể nói là giàu hết đèn tắt. Bất quá ngay cả như vậy, hiện tại cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm mà ni. Giang Tâm Thành lập tức thu thập một chút đào hoa sơn, đem thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn sở hữu trận cơ lấy đi. Sau đó làm không trung yêu mị phân thân trốn vào thịnh đường không gian, che chắn định hồn dẫn cảm giác. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành ra roi thúc ngựa mà thoát đi trăm trùng trấn. Mượn dùng phụ cận huyện thành siêu cự ly xa truyền tống trận, truyền tống tới rồi huyện thành. Truyền tống trận có thể truyền tống xa nhất khoảng cách cũng chính là tới gần một cái quận thành Tàng Không quận cùng Thiên Thế quận chi gian cách Vô Loạn quận. Thiên Thế quận cùng Tàng Không quận nhìn như chỉ cách hoàn toàn không có loạn quận, kỳ thật hai cái quận thành chi gian khoảng cách trước chừng hiểu rõ phần có một cái tuyệt vọng vực sâu như vậy xa. Mặc dù là 50 cấp trở lên bạc trắng thần ma, muốn từ Thiên Thế quận đuổi tới Tàng Không quận cũng yêu cầu mấy cái nguyệt thời gian. Đến nỗi cưỡi siêu cự ly ra truyền tống trận tiêu phí, tự nhiên là từ Lư Ngạn trên người được đến. Đi vào Tàng Không quận về sau, Giang Tâm Thành mã bất đình để lại lần nữa cưỡi Tàng Không quận siêu cự ly ra truyền tống trận, truyền tống tới rồi một cái khác quận thành Biển Khói quận. Theo sau liên tiếp truyền tống mấy lần, mãi cho đến truyền tống tới rồi một cái khác châu Nam Hải Châu, Giang Tâm Thành lúc này mới ngừng lại, cưỡi siêu cự ly ra truyền tống trận đi tới Nam Hải Châu bên cạnh một cái không chớp mắt huyện thành, Cụ Thị Thành. Giang Tâm Thành vừa mới đi vào Cụ Thị Thành, khoảng cách Cụ Thị Thành hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài đảo Hoa Sơn liền nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Nhìn trống rỗng đảo Hoa Sơn, này đàn khách không mời mà đến nhịn không được rít gào như sấm. Ni Giang Thành kia tiểu xúc sinh chính là ở chỗ này biến mất không thấy, ngay cả định hồn dẫn cảm giác cũng là ở chỗ này không thấy. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lập tức phong tỏa toàn bộ Thiên Thế quận sở hữu siêu cự ly ra truyền tống trận. Đào ba thước đất cũng phải bắt cho được cái kia tiểu xuất sinh. Đồng thời phá hủy trăm trùng trấn trong phạm vi sở hữu thôn xóm. bức bách Giang Thành ra tới, còn có, lập tức điều tra về Giang Thành hết thảy tin tức, xem hắn là từ đâu nhi tới, gia tộc ở đâu, có hay không cái gì bạn bè thân thích, có thể hay không bắt sống uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Tất nhiên đừng cho hắn chạy thoát, cung chủ đại nhân đã hạ tử mệnh lệnh. Nếu là chúng ta không thể đủ bắt sống Giang Thành nói, liền dùng chúng ta đầu đền mạng, cho nên các vị đều nghiêm túc một ít. Giang Thành kia tiểu xúc sinh bất quá là một cái hơn 30 cấp thần ma, mà chúng ta thực lực đều đã đạt tới 60 cấp trở lên. Nếu là sống thêm bắt không được cái kia tiểu xúc sinh nói, vậy xứng đáng đi tìm chết. Hết chương.